Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1878, chương 1874, trèo lên phong thân ảnh. Đương đương đương, âm thanh chói tai không ngừng từ cứng rắn khoáng thạch bên trên truyền đến. Từng người tinh đồ cầm trong tay đặc chế quốc đầu. Không ngừng mà đang đào lấy khoáng thạch tu vi của bọn hắn rất nghịch thiên. Nhưng đó là tương đối tại hạ giới mà nói, ở đây mỗi một vị đều là hạ giới người nổi bật. Bây giờ lại là đợi ở chỗ này đào quáng nhìn như rất đơn giản công tác. Chỉ cần là người đều có thể làm thế, nhưng là nơi này khoáng thạch hoàn toàn khác biệt. Đều là cực kỳ cứng rắn, cho dù là tinh sư tới đối cứng. Đều không cách nào nhẹ nhõm phá vỡ những khoáng thạch này, đến tại tinh đại sư ngược lại là có thể phá vỡ, đồng dạng đến hoa rất nhiều khí lực mới có thể phá vỡ. Bởi vậy những này tinh đồ đều cầm đặc chế quốc đầu, một chút xíu đem những khoáng thạch này cho từ bên trong móc ra, có phi thường vất vả mới có thể đào ra một khối như là móng tay khoáng thạch. Vận khí hơi tốt liền có thể đào ra như là to như nắm tay khoáng thạch, mỗi lần đào quáng đều muốn tiếp tục mấy tháng mới có thể cho đào ra một hai khối đến, đủ để chứng minh cái đồ chơi này cỡ nào khó đào. Trước mắt những khoáng thạch này gọi là hỗn độn thạch, có được các loại năng lượng dung hợp thể, có thể đem ra luyện chế vũ khí, cũng có thể lấy ra tu luyện. Cơ bản mấy người tại tổ địa ngoại tệ mạnh, chờ tại tương ứng tiền từ tại loại công việc này cần tốn hao thời gian nhiều. Để tinh đại sư tới đào quáng lại không quá có lời. Bởi vậy liền đặc biệt cần tinh đồ cấp bậc đến đào thấp tại cái này tu vi. Càng là khó mà đào động, tu vi quá cao, lại không có lời, nhất là bọn hắn cũng đều là một đám nô lệ. Cơ bản cũng là một mực nỗ lực, hồi báo lại là đổi lấy tự do của mình. Lúc đầu bọn hắn đúng vậy tự do, bị bắt tới làm nô lệ. Trong lòng muốn bao nhiêu phẫn nộ liền nhiều phẫn nộ, làm sao bị khác phía dưới nô lệ lạc ấn. Bọn hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, nội tâm rất là phẫn nộ, lại là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Ở chỗ này chỉ cần một câu, bọn hắn liền phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, cái kia cho dù là tự sát cũng không thể có nửa điểm do dự. Đây chính là nô lệ dấu ấn hiệu quả, để cho người ta không có cách nào chống cự, muốn để bọn hắn khôi phục tự do. Hoặc là đúng vậy giết chết thi pháp giả, hoặc là đúng vậy giải trừ nô lệ dấu ấn tổng thi pháp giả, đúng vậy thiên cực tinh quân. Hết thảy nô lệ dấu ấn đều là hắn bố trí xuống. Bởi vậy hắn có thể mệnh lệnh tất cả nô lệ, tuy nhiên tại nô lệ dấu ấn quyền hạn dưới sẽ bị phân phát cho tương ứng quản lý giả khác biệt, chức trách quản lý giả bên trong liền có tương ứng mệnh lệnh quyền lực, tỉ như cái kia lôi ảnh trong cung điện đội trưởng liền có thể ra lệnh cho bọn họ, điện chủ cũng là như thế, chỉ là mấy người tu vi vượt qua điện chủ bọn hắn lúc cũng không phải là bọn hắn có khả năng ra lệnh. Quyền hạn liền đến lượt tinh đại sư cấp bậc mới có thể ra lệnh, đồng dạng chỉ có đội trưởng cấp bậc hoặc là chấp pháp giả loại hình mới có thể mệnh lệnh, không phải tùy tiện một cái tu luyện giả liền có thể mệnh lệnh. Không phải vậy thật đúng là làm sao mệnh lệnh đều được, ngày này bao lâu mới có thể đến đâu, ai trời mới biết. Đào một khối to như nắm tay khoáng thạch mới có thể thu được một điểm quân công, đến tích lũy cái 100.000 điểm quân công mới có thể đổi lấy tự do thân. Đơn giản đúng vậy ác mộng, mỗi ngày chỉ có thể một mực đào quáng, khó mà có ngày nổi danh, không biết bao lâu mới có thể góp nhặt đủ 100.000 điểm quân công, đoán chừng phải mấy trăm ngàn năm a. Một số tinh đồ ở phía dưới bên cạnh đào quáng vừa phàn nàn, bọn hắn chỉ dám nhỏ giọng phàn nàn, hoàn toàn không dám lớn tiếng nói ra. Ba, một đạo trường tiên hướng bên này quất tới, đem trong đó một tên tinh đồ cho quất bay ra ngoài. thân thể cơ hồ chặn ngang bị chém đứt, bị đánh bay tinh đồ co quắp trên mặt đất. Tuy nhiên thân thể chậm chạp khép lại tới, theo lý mà nói sẽ rất nhanh khép lại, bây giờ lại là khôi phục được cực kỳ chậm chạp, đủ để chứng minh chỗ hắn tại một cái tương đối nguy hiểm tình huống. Cái kia chính là năng lượng thâm hụt ở phía dưới kỳ kỳ oai oai thứ gì. Thành thành thật thật công tác, một đám ngay cả tinh thần pháp tướng đều không giác tỉnh ra hòa. Còn thảo luận cái gì ngày nổi danh, thành thành thật thật góp nhặt quân công, chờ đổi lấy tự do rồi nói sau. Tên thủ vệ này trên nét mặt tràn ngập chán ghét cùng khinh thường. Đối với những này tinh đồ, hắn một chút cũng xem thường, ra tay đồng dạng 10 phần tàn nhẫn. Kém chút liền đem cái kia tinh đồ giết đi, thật. Thật xin lỗi đại nhân, ta cái này nỗ lực đào quáng. Sau một lát, tên kia bị quất bay tinh đồ chậm rãi đứng lên, thân thể đã khép lại trở về, có thể bò dậy còn chưa đủ. Tự mình tát tai 1000 phía dưới, thủ vệ ra lệnh, cha cha, tinh đồ đứng lên về sau. Thân thể không khỏi chính mình khống chế, không ngừng hướng trên mặt mình chào hỏi mà đi. Một trường lại một trường đập tới, mỗi một trường đều rất nặng, hắn cũng không muốn làm như vậy. Thế nhưng là thân thể vẫn không khỏi khống chế, không ngừng cho chính mình một bàn tay, đây chính là nô lệ dấu ấn hiệu quả. Hoàn toàn không có nửa điểm chống lại lực tại rút 1000 dưới. Đầu đều muốn bị đập phát nổ, thân là tinh đồ đại lực một trường, làm sao lại yếu, bởi vậy đập tới đằng sau, người đều đã hôn mê, đương nhiên sẽ không tiếp tục quất xuống, chỉ là 1000 bàn tay nhất định phải hoàn thành. Hôn mê là sẽ không tiến đi, nhưng sau khi tỉnh lại, sẽ tiếp tục bổ sung xuống dưới, thẳng đến hoàn thành 1000 bàn tay mới thôi. Nô lệ dấu ấn chính là như vậy hung ác, cơ bản không có cách nào chống lại. Tại một bên khác, một tên tinh đồ hậu kỳ cấp bậc cường giả yên lặng ở bên cạnh không ngừng đào lấy, mỗi lần đều dùng hết toàn lực đi đào quáng, bị hắn đào đoạn cuốc đầu cũng không biết bao nhiêu, trèo lên phong. Ngươi không nghỉ ngơi một chút à? Tuy nhiên nơi này tương đối nghiêm khắc, nhưng vẫn là có thể nghỉ ngơi một chút, mà lại nhìn chung nhiều như vậy đào quáng người, ngươi so đại bộ phận đều phải cố gắng nhiều, coi như muốn nhanh lên thu hoạch được tự do, cũng không cần thiết ác như vậy à? Ngươi tiếp tục như thế, sợ là thân thể không chịu nổi à? Bên cạnh tinh đồ khuyên hắn thuyết phục người kia. Thân thể khôi ngô, trên thân tràn ngập vết thương bắp thịt, cũng không đẹp trai trên mặt, lại là lộ ra cương nghị vô cùng, đa tạ quan tâm. Ta không thể dừng lại, cũng không muốn dừng lại, tên này gọi trèo lên phong tinh đồ. Tiếp tục cố gắng đào quáng lấy, ai? Lại là vì quê hương của mình sao? Bên cạnh tinh đồ dao động đầu giận dữ nói, chúng ta làm sao không muốn vì quê quán mình đâu? Thế nhưng là vì tự do của mình, đều khó mà có rơi. Ngươi thực lực không tệ, làm sao lại giác tỉnh không được tinh thần pháp tướng đâu? Không, bọn hắn căn bản cũng không cho ta giác tỉnh tinh thần pháp tướng, hết thảy đều là ta tính khí bướng. Bình, treo lên phong lắc lắc đầu, bất quá hắn không có lộ ra hối hận biểu lộ, tiếp tục cố gắng đào quáng lấy, ta sẽ cố gắng đào quáng đổi lấy tự do thân, sau đó lại đổi lấy quê hương quyền sở hữu, vô luận là 100.000 năm vẫn là 1.000.000 năm đều tốt, ta đều sẽ đi thực hiện. Trèo lên phong tiếp tục cố gắng đào quáng lấy, không có dừng lại, dù là hai tay sớm đã máu me đầm đìa, như cũ không dừng lại, chỉ cần không phải cực hạn bên trong cực hạn cũng sẽ không dừng lại. Bên cạnh tinh đồ thật sâu thở dài, mạnh như thế người, lại là cùng bọn họ một khối đào quáng, chỉ có thể nói thiên cực tổ địa lầm người. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân thân ảnh xuất hiện tại quặng mỏ bên ngoài. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.